Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 2 tháng. Tiêu tốn 2 ngày thời gian, Gray đem chọn quyển sách xem hết, cảm giác thu hoạch không là bình thường lớn. Chỉnh quyển sách bên trong, tổng cộng ghi chép 161 loại huyết thú danh sách, mà mỗi một loại huyết thú danh sách lại có 4 đến 5 loại huyết thú giống loài, cộng lại liền 700 dư loại huyết thú giống loài, có thể nói là cực đại phát triển Gray tầm mắt. Hơn nữa trong sách còn kỹ càng miêu tả những này huyết thú giống loài thân thể đặc tính cùng huyết thú năng lực. Về sau Gray đối diện với mấy cái này huyết thú giống loài, không đến mức không có chút nào đề phòng, trở tay không kịp. Trọng yếu nhất chính là còn vì Gray lột xác cung cấp một cái đại khái phương hướng. Chẳng hạn như lực lượng mạnh nhất danh sách là lực kiến danh sách, tốc độ rất nhanh danh sách là truy phong báo danh sách, phòng ngự mạnh nhất danh sách là thiết giáp tê danh sách. Nếu như Gray nghĩ để cho mình này ba phương diện năng lực đạt tới các cấp độ đoạn mạnh nhất, như vậy liền hẳn là lựa chọn nuốt này ba cái danh sách ở trong huyết thú giống loài máu. Đồng thời, trong đó nào đó một số đặc thù huyết thú năng lực 10 phần kinh khủng, khó lòng phòng bị, tính thực dụng thậm chí càng vượt qua lực kiến, truy phong báo, thiết giáp tê hệ liệt, cũng là lựa chọn nuốt máu lột xác chất lượng tốt mục tiêu. Như có được gây ảo ảnh năng lực đuôi hồ danh sách, liền là như thế này một loại đặc thù huyết thú danh sách. Gây ảo ảnh năng lực có thể không nhìn nhục thể phòng ngự, cho dù là tại đối mặt thực lực mạnh hơn mình tồn tại lúc, cũng có thể ủng có không tệ hiệu quả, chế tạo ra chiến thắng thời cơ. Tính thực dụng không cần nói cũng biết. Tóm lại, bản này huyết mạch mục lục cực đại phát triển Gray tầm mắt, đối với hắn tương lai phát triển có cực kỳ trọng đại trợ giúp. 2 tháng về sau, Fergus pháo đài mặt phía nam đất trống, Gray không nhúc nhích duy trì, cắn xé, tu luyện tư thế. Tại hắn ánh mắt có thể thấy được địa phương, có một tấm ghế gỗ tử, trên ghế có một cái ở giữa là mỏ nhọn, hai đầu là tròn ống đồng hồ cát, đây là dùng để tính theo thời gian đồng hồ cát. Bình thường, hắn lúc tu luyện đều là chọn dùng tâm kế, phương thức. Bởi vì cỗ thân thể này thời gian dài như thế tu luyện nguyên nhân, đã đối với thời gian có cực kỳ sức phán đoán nhạy cảm. Dù là cùng chân thực thời gian có chênh lệch, bình thường cũng khác biệt không lớn. Bất quá dù sao vẫn có một ít sai sót, cho nên Gorete ý tìm một cái đồng hồ cát tới, lấy chuẩn xác kiểm tra ra chính mình hiện tại sở có thể kiên trì thời gian. Hô, bỗng nhiên, duy vì cắn xé, tư thế Gray, hơi thở hào hền theo tu luyện ở trong lui ra tới. Hắn thể lực đạt đến cực hạn, đây đã là hắn liên tục thứ tư lượt huyết pháp tu luyện. 9 cái khắc độ sao? Hắn mắt nhìn đối diện hắn ống tròn đồng hồ cát, khóe miệng không khỏi hơi lộ ra mỉm cười. Tại ống tròn đồng hồ cát hai đầu, từng người có 10 cái khắc độ tuyến, mỗi một cây khắc độ tuyến đều đại biểu cho 1 phút. 9 cái khắc độ tự nhiên chính là đại biểu 9 phút. Nói cách khác, hắn bảo trì cái tư thế này đã kiên trì chừng 9 phút. Cắn xé, tư thế là huyết pháp, phong lang, 4 tư thế ở trong cái thứ 3 tư thế. Mà mỗi cái tu luyện tư thế chỉ muốn kiên trì 10 phút, liền có thể đi vào kế tiếp tu luyện tư thế tu luyện. Hiển nhiên, hắn hôm nay khoảng cách cái thứ 4 tu luyện tư thế, cũng chính là cái cuối cùng tu luyện tư thế đã không xa. Loại này tiến độ tu luyện, nếu để cho Fergus tử tước cùng Berno chờ người biết, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến con mắt đều trừng ra ngoài. Phải biết, hơn 2 tháng trước, Gray thứ 4 lượt cái thứ nhất tu luyện mới có thể kiên trì 6 phút. Bây giờ lại là đã tiếp cận thứ 4 lượt cái thứ 4 tu luyện tư thế. Bình quân xuống tới, cơ hồ mỗi một tháng liền có thể hoàn thành một cái tu luyện tư thế tu luyện. Loại này tốc độ tiến bộ, quả thực kinh khủng. Theo tốc độ này, nhiều nhất còn có hơn một tháng, ta hẳn là liền có thể hoàn thành thứ tư lượt huyết pháp tu luyện, trở thành thượng vị huyết chiến sĩ. Gray trong ánh mắt nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Tất nhiên, hắn càng cao hứng chính là mình thực lực nhanh muốn đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ chuyện này. Mà cũng không phải là tốc độ tu luyện. Dù sao, đối tại tốc độ tu luyện của mình, hắn sớm đã hết sức rõ ràng. Mà hắn sở dĩ đối trở thành thượng vị huyết chiến sĩ 10 phần nóng bỏng, nguyên nhân liền ở chỗ trở thành thượng vị huyết chiến sĩ sau. Trình độ nào đó nói, hắn đã có được tự vệ năng lực, cùng Fergus gia tộc đối địch lại hoặc là có cạnh tranh quan hệ gia tộc. Là năm cái khác tử tước gia tộc, mà những này tử tước gia tộc bên trong, thực lực mạnh nhất là 5 vị tử tước. Tất cả đều có hung huyết chiến sĩ thực lực, là trước mắt Gray xa không phải là đối thủ tồn tại. Bất quá Gray trước mắt cũng không cần cân nhắc bọn họ. Là một gia tộc thực lực người mạnh nhất, bọn họ bình thường là rất ít ra tay, giống như là ám sát loại sự tình này, càng là cơ hồ sẽ không làm. Một mặt là bởi vì bọn họ hành tung bị gia tộc khác nghiêm mật chú ý. Nếu là tiến vào gia tộc khác lãnh địa, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Một phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn bản thân cũng là bị gia tộc khác ám sát mục tiêu, căn bản không dám tùy tiện hành động. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, thủ hạ bên trong mạnh nhất cũng liền thượng vị huyết chiến sĩ. Mà Gray đã thân có phong lang tốc độ, lại thân có hàn hổ lực lượng, ngang cấp bên trong không nói vô địch, nhưng tuyệt đối là cực mạnh cái loại này. Cho dù là đối mặt mấy vị thượng vị huyết chiến sĩ vây giết, cũng có niềm tin rất lớn bằng vào tốc độ đào thoát. Tự vệ đã cơ bản không có vấn đề. Có năng lực tự vệ, hắn ở cái thế giới này, tính an toàn không thể nghi ngờ tăng nhiều. Mặc dù vẫn luôn ở vào Fergus gia tộc bảo hộ bên trong, bất quá an toàn nhất hiển nhiên vẫn là muốn chính mình có được năng lực tự vệ. Bảo vệ của người khác chắc chắn sẽ có chỗ sơ suất thời điểm. Khẳng định không bằng chính mình có được năng lực tự vệ tốt. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình ký thác vào người khác không xuất hiện chỗ sơ suất bên. Trên, theo chỗ tu luyện rời đi, tắm một cái sau, Gray đi đến pháo đài đằng sau nuôi nấng hàn hổ con non thấp phòng. Khoảng thời gian này, hắn cách mỗi mấy ngày liền sẽ tiến đến trêu đùa một chút hàn hổ con non, bồi dưỡng một chút cảm tình. Mặc dù xích huyết mã đã rất không tệ, nhưng nếu như có cơ hội cưỡi một kỵ hung cấp huyết thú, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Về sau ra chiến trường sau, hàn hổ rất có thể sẽ từ Fergus tử tước ngồi cưỡi. Dù sao đây chính là quý giá hung cấp chiến lực. Bất quá bình thường có thể cưỡi một kỵ, qua đã nghiền cũng là không tệ. Đi vào thấp phòng, liền thấy trước kia cỡ lớn chó cùng hàn hổ con non sở đãi xào huyệt. Cỡ lớn chó đã không tại, hơn nữa tại xào huyệt gần đây, càng là có một chỗ lồng sắt, đem cái này xào huyệt đều vây lại. Hàn hổ khi sinh ra sau ngày thứ 15 bắt đầu mở mắt, mà liền tại một tuần trước, cũng đã rứt sữa, đến cỡ lớn chó đã bị dắt đi. Lồng sắt trong, màu trắng da lông, màu đen đường vân hàn hổ con non ngay tại lồng sắt ở trong khắp nơi bò loạn. So với vừa ra đời kia một hồi, bây giờ hàn hổ con non hình thể tăng lên một mảng lớn. Thể trọng đạt tới 20 mấy cân, giống như là một con cực kỳ to mọng mèo to, ngang mèo. Nhìn thấy Gray đến, hàn hổ con non trong miệng phát ra nãi thanh nãi khi tiếng kêu. Thanh âm ở trong mang theo vui thích. Hiển nhiên Gray cách mỗi mấy ngày liền tới thượng một chuyến, là có hiệu quả. Bây giờ hàn hổ con non đã đối với hắn có ấn tượng. Chỉ cần tiếp tục như vậy xuống, tương lai ngồi cưỡi là tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu gia, ta đã lấy tới. Sau lưng, hầu gái Barbara bưng một cái khay đi tới. Khay bên trong có một bát cháo thịt. Đây là đặc biệt vì Hàn Hổ con non chuẩn bị đồ ăn. Gray đưa tay đem cháo thịt lấy đi qua, tự mình đổ vào lồng sắt ở trong một cái ăn trong chậu. Lập tức dẫn tới Hàn Hổ con non một trận vui sướng ngang meo âm thanh. Sau đó nhanh chóng liếm ăn. Gray vươn tay, tại đối phương kia bộ lông màu trắng phía trên vuốt ve. Mà Hàn Hổ con non cũng không kháng cự. Một bên hưởng thụ Gray vuốt ve, một liền ăn trong chậu đẹp ăn. Ngày mai liền muốn đi trước Sydney hầu tước gia tộc. Có chút chờ mong, không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy con kia đồng bối long thú. Sydney hầu tước 50 tuổi, tiệc sinh nhật đã tới gần. Hôm nay là hắn tại pháo đài ngốc ngày cuối cùng. Bắt đầu từ ngày mai sau đó mấy ngày, hắn liền muốn hộ tống Fergus tử tước đám người đi tới Sydney pháo đài. Đối với cái này Fergus gia tộc, người lãnh đạo trực tiếp, Gray là hết sức cảm thấy hứng thú. Tất nhiên hắn cảm thấy hứng thú nhất là đối phương gia tộc ở trong con kia đồng bối long thú. Nếu có thể may mắn nhìn thấy vậy thì càng tốt hơn. Đồng bối long thú, hoang cấp huyết thú, thực lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ, mà hoang huyết chiến sĩ đã là gần với vương cấp chiến sĩ tồn tại. Đồng thời, cùng Gray kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng, thế giới này long đồng dạng là tràn đầy thần thánh tính. Được xưng là trong truyền thuyết thần cấp huyết thú, đồng bối long thú tên ở trong mang theo long. Tất nhiên cùng long có liên quan nào đó, mà kéo dài sinh mệnh cũng xác nhận điểm này. Nhìn qua huyết mạch mục lục, Gray thậm chí cảm thấy đến, nếu là ngược dòng tìm hiểu đồng bối long thú căn nguyên, nói không chừng thật có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần cấp huyết thú long trên người. Cho nên đối với cái này đồng bối long thú, hắn quả thực tràn ngập tò mò, rất muốn gặp biết một phen. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.